Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Kinh khủng lực đạo, tại Tôn Hằng tinh vi trưởng khống phía dưới, dọc theo ngón cái hướng trong lòng bàn tay trang sách vàng dũng mãnh lao tới. Tư, kỳ quái tiếng vang, từ trang sách vàng phía trên truyền đến. Tiếp xúc điểm, chậm chạp chìm xuống, trong chớp mắt, đã là đi tới cùng cái kia chỉ ấn cân bằng vị trí. Giữa sân, Tôn Hằng toàn thân kim quang đại thịnh, tựa như hoàng kim đúc kim loại thần nhân. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm một bên chỉ ấn, lòng háo thắng cùng một chỗ, thể nội lần nữa chấn động, thất tinh điểm huyệt thuật, thất tinh toàn khai. Xoẹt xoẹt, dường như kim thiết vặn vẹo thanh âm vang lên, chỉ ấn lần nữa hướng xuống lặn xuống. Một lát sau, cái kia chừng nửa ngón tay trang sách vàng, đúng là bị hắn chỉ lực ngạnh sinh sinh đè xuống một nửa. Hô, chậm rãi thổ khí bên trong, Tôn Hằng trên mặt ý cười đem thủ chỉ rời, nhẹ nhàng hoạt động có chút tê dại đốt ngón tay, cúi đầu nhìn lại. Hắn động tác đột nhiên trì trệ, hoạt động ngón tay, cứng tại chỗ, mở to trong hai mắt, càng là lộ ra cỗ nồng đậm kinh nghi. Đây là, đã thấy tại hắn chỉ ấn phía trên, ngoại trừ chính mình ngón cái hoa văn bên ngoài, vẫn còn có mặt khác hoa văn. Cái kia hoa văn có chút giống phòng ốc miếu thờ đồ bên trên tường vân một góc. Mặc dù chỉ là rải rác mấy đạo đường cong, cũng đã hiện ra một chút tranh vanh. Chuyện này, ánh mắt chớp động, Tôn Hằng hô hấp cũng dần dần lên khó khăn chắc chờ. Rất rõ ràng, cái này trang sách vàng bên trong có khác huyền diệu. Hô, thở một hơi thật dài, Tôn Hằng khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng đem trang sách vàng kẹp ở giữa song trường. Thất tinh điểm huyệt thuật, thất tinh toàn khai, bành. Song trưởng hợp lại, giữa trời vang lên khí bảo thanh âm, toàn thân kim quang tỏa ra Tôn Hằng, cơ bắp kéo căng, cuồn cuộn cự lực không chút nào keo kiệt điên cuồng hướng phía song trưởng bên trong dũng mãnh lao. Tới, hắn ngược lại muốn xem, cái này trang sách vàng bên trong, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, cự lực đọng lại phía dưới. Trang sách vàng phía trên vang lên vặn vẹo thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Điên cuồng phát lực Tôn Hằng, bất quá ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, đã sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, toàn thân kim quang qua lại chớp động, bày biện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Ba, trang sách vàng rơi xuống đất, mà chính Tôn Hằng thì đầu đầy mồ hôi liều mạng thở dốc. Chống cự lại thể nội truyền đến cái kia suy yếu cảm giác. Thật lâu, hắn mới từ suy yếu chung khôi phục một chút khí lực. Lấy tay đem cái kia trang sách vàng từ dưới đất nhặt lên. Bây giờ, trang sách vàng hai mặt đều đã sâu sắc chỗ lõm. Lưu lại hai cái có thể thấy rõ trưởng ấn. Tại cái kia trưởng ấn bên trong, chính diện, nguyên lai kim thân công đã biến mất không thấy gì nữa. Nổi bật ra lít nhít mặt khác văn tự. Những văn tự này mặc dù không lớn, lại mang theo cỗ trang nghiêm đại khí cảm giác. Bút tẩu long xà, hoảng sợ ở giữa đúng là để cho người ta không thể nhìn thẳng. Tựa hồ, kiểu chữ này bản thân, liền mang theo cỗ thần kỳ lực lượng. Cho dù là Tôn Hằng, trực diện những văn tự này, lại cũng cảm giác hai mắt mỏi như. Không thể không chớp mắt nghỉ ngơi chỉ chốc lát, mới có thể tiếp tục quan sát. Mặt khác, trường ấn đè xuống về sau, hiển hiện là một tôn kim sắc đại Phật. Bởi vì trường ấn phạm vi có hạn, đại Phật cũng không hiện ra toàn bộ diện mạo. Nhưng này cỗ uy nghiêm hùng vĩ, vạn thế bất hủ chi ý. Nhưng như cũ xuyên thấu qua cái này một nửa tàn ảnh, tràn vào Tôn Hằng trong óc. Thấy hoa mắt, Tôn Hằng tựa hồ nhìn thấy hư không bên trong, một tôn cự Phật đang khoanh chân ngồi ngay ngắn, dưới thân kim liên nở rộ, quanh người tường vân quanh quẩn một chỗ, mang theo cỗ trấn áp hết thảy sức mạnh to lớn, xuất hiện tại chính mình trong lòng. Oanh, trán chấn động, Tôn Hằng vội vàng nhắm mắt, nhưng một cỗ dã rời cảm giác, vẫn như cũ là không thể ngăn chặn từ trong lòng dâng lên. Cái này Phật tượng, dĩ nhiên là thật có thể ảnh hưởng người tinh thần. Tôn Hằng đã từng cùng người trong ma môn giao thủ qua. Các nàng mê thần công pháp đối thường nhân uy hiếp cực lớn. Nhưng với hắn mà nói lại cơ hồ không có ảnh hưởng. Mà cái này Phật tượng, bất quá là nửa lộ ra tử vật, lại so cái kia ma môn yêu nữ mê thần công pháp mạnh hơn quá nhiều. Nhắm mắt ngưng thần, khoanh chân ngồi ngay ngắn, trọn vẹn qua hai canh giờ, Tôn Hằng mới lần nữa mở mắt, trong con người đã là tinh quang lộ ra ngoài, một mảnh nhưng tụ không sai. Ba, song trưởng hợp lại, trang sách vàng lần nữa rơi vào trong tay. Bành, khí kình cổ động, tầng cảnh giới thứ 7 kim thân công, gia trì thất tinh điểm huyệt thuật, tiếp tục rơi cái này trang sách vàng phía trên, gặp được bực này kỳ vật, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nó chân diện mục. Thời gian trôi qua, mặt trời lên mặt trăng lặn, ngày thứ 2 buổi trưa, một tấm mới tinh trang sách vàng xuất hiện tại sắc mặt hơi có vẻ trắng xám Tôn Hằng trước người. Trang sách vàng độ dày so với ban đầu mỏng gần 8 thành, bây giờ cũng liền cùng hơi hậu giấy tuyên xấp xỉ như nhau. Trang sách vàng một mặt là lít nha lít nhít văn tự, kiểu chữ trang nghiêm đại khí, hùng hậu chung không thiếu linh động chi ý. Nhìn thật kỹ, chữ chữ tinh diệu, cao minh như thế thư pháp vẫn là Tôn Hằng kiếp này ít thấy. Trang sách vàng bên trái, từ trên xuống dưới, có 6 cái sâu tận xương tủy hùng hậu chữ lớn, kim cương bất hoại thần công. Xoay chuyển trang sách vàng, một tôn đại Phật hiển hiện trước mắt. Lần này Tôn Hằng có phòng bị, nín hơi ngưng thần quan sát, không hề bị cái này Phật tượng thần vận ảnh hưởng. Trang sách vàng tuy nói không nhỏ, nhưng rốt cuộc tính không được bao lớn. Cái này Phật tượng càng là chỉ chiếm trang sách vàng hơn nửa bộ phận vị trí, tự nhiên càng thêm tính không được lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, tôn này Phật tượng cho người ta cảm giác chính là lớn, bao gồm thiên địa, dung nạp bốn phương, không có cực hạn lớn. Chỉ cần nhìn xem cái này Phật tượng, trong mắt tựa hồ liền rốt cuộc không chứa được mặt khác đồ vật. Ngoại trừ lớn bên ngoài, cái này kim sắc Phật tượng càng là mang theo cỗ bất hủ chi ý. Kim cương bất hủ, không hỏng, đạt tới một loại nào đó viên mãn thái độ. Chỉ là tinh tế quan sát cái này Phật tượng thân thể, Tôn Hằng đối với kim thân công cảm ngộ đều thâm rất nhiều. Nhắm mắt lại, Tôn Hằng cảm xúc nhấp nhô bất định. Bây giờ hắn đã đem cái này trang sách vàng tinh tế quan sát một lần. Cái này trang sách vàng bên trên ẩn tàng là một môn tên là Kim Cương Bất Hoại Thần Công cường hãn công pháp. Môn công pháp này viễn siêu Tôn Hằng đối trước mắt võ đạo lý giải. Công pháp này cùng hắn gặp qua tất cả công pháp cũng khác nhau, không thể vẻn vẹn xem như nội công hay là ngạnh công. Nó tu luyện không chỉ có bao hàm luyện thể cùng nội khí, thậm chí còn bao gồm tiên thiên giai đoạn hiếm thấy luyện thần phương pháp. Công pháp này dung tinh, khí, thần ba cái hợp nhất, kề vai sát cánh. Tu luyện công pháp này không cần phục dụng đan dược liền có thể thể sinh nội khí, thậm chí ngày ngày quan tưởng lớn mạnh tinh thần, một cách tự nhiên liền có thể tiến cấp tiên thiên. Lấy Tôn Hằng bây giờ kinh nghiệm võ đạo đến xem, công pháp này chi thần diệu, vượt xa khỏi hắn tiếp xúc đến tất cả võ học công pháp. Nhắm mắt trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng buông xuống trang sách vàng, học trang sách vàng bên trên cái kia Phật tượng tư thế. Hai tay ôm vào bụng tiền, ngón cái đối lập, kết kim cương ấn quyết, hoảng hốt ở giữa, ở trong đầu hắn, một tôn kim thân cự Phật, chậm rãi bị hắn phác họa mà ra. Đây là suy tưởng luyện thần phương pháp. Bây giờ tiên thiên cao thủ sở dĩ con đường phía trước đoạn tuyệt, chính là đương thế bên trong. Luyện thần phương pháp hầu như thất truyền hết, mà môn này kim cương bất hoại thần công, nhưng lại có hoàn chỉnh luyện thần phương pháp, mà lại còn có thể cùng luyện thể, nội khí đem kết hợp. Tôn Hằng có thể khẳng định, môn công pháp này, liền xem như tại tiên thiên công pháp bên trong, cũng tất nhiên là cao cấp nhất pháp môn. Trong đầu, theo thời gian trôi qua, một tôn kim sắc cự Phật chậm rãi hiển hiện, Phật tượng dưới thân kim liên nở rộ, chân mày ngũ quan có thể thấy rõ ràng, trang nghiêm thần thánh chi ý bao phủ bốn phương. Đến lúc cuối cùng một đầu đường vân hoàn tất thời điểm, cái kia Phật tượng phảng phất khẽ run lên, phảng phất sống lại. Sau một khắc, Tôn Hằng nhục thân cũng theo đó run lên, nhục thân biến hóa, bắt đầu hướng phía cái này kim sắc cự Phật hình thái dựa sát vào. Chân khí trong cơ thể cũng cải biến thiếu dương thần công tuần hoàn đường đi, mà là dốc rách lưu chuyển lên, hướng phía nhục thân thấm đi. Ngoại giới, hắn trên da thịt, bắt đầu có nhàn nhạt kim quang hiển hiện, cùng ngày xưa khác biệt. Kim quang kia, phảng phất đến từ hắn nhục thân chỗ sâu, cùng hắn thân thể, dần dần kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Hô hấp ở giữa, trong đầu kim liên chuyển động, trong đan điền, cửu khiếu bảo châu phun ra nuốt vào chân khí, nhục thân, ngũ tạng nhấp nhô, ba cái tương hợp, lại thêm có giữa thiên địa cái kia từ nơi sâu xa linh khí, hướng phía kim thân tụ đến. Thời gian trôi qua, thẳng đến ngoại giới dị hưởng để cho Tôn Hằng hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, mới thu hồi công pháp, chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt chung, tại thời khắc này hình như có kim quang lưu chuyển, trước mắt hết thảy, trước nay chưa từng có thông thấu, rõ ràng, ngũ quan linh giác, lần nữa có thể đề thăng. Môn này kim cương bất hoại thần công, tổng cộng chia làm 9 tầng. Hiện nay, hắn đã là cường cường vào tầng thứ 7 đại môn, hậu 3 tầng, đem đối ứng chính là tiên thiên cao thủ tiền, chung, hậu 3 cái cảnh giới. Mà hiện nay Đông Dương phủ, tiên thiên trung kỳ cao thủ cũng lác đác không có mấy. Còn như tiên thiên hậu kỳ, toàn bộ Lư Châu sợ cũng không nhiều. Bực này nhân vật, liền xem như tu pháp người, cũng không dám khinh thường. Tu pháp luyện khí 10 tầng, tiên thiên hậu kỳ cao thủ, đủ có thể cùng luyện khí 7-8 tầng tu pháp người đánh đồng. Tôn Hằng nguyên bản tu luyện kim thân công, vốn là kim cương bất hoại thần công phiên bản đơn giản hóa. Một ngày công phu, đã chuyển đổi hoàn thành. Một ngày tu luyện, chưa từng có phần nhỏ vào ăn. Hắn dĩ nhiên là không chút nào cảm thấy đói khát. Ngược lại tinh thần sung mãn, mặt mày tỏa sáng, nâng người, thu thập xong đồ vật. Tôn Hằng đẩy cửa đi ra mật thất, tiền viện. Nội vụ Đường Ngũ ứng thủ Trịnh Lâm An đang hướng phía Sơ Hạ mở miệng cười. Không biết Tôn Hộ Pháp khi nào đi ra. Tại hạ sửa soạn hậu lễ, chỉ cầu thấy một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.